Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Đại Chiến Thần Bí Hắc Y Nhân. Ha ha, vốn ta không nghĩ quản, nhưng hiện tại ta thị phi không thể can thiệp rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thế để cho ta chết như thế nào? Lâm Long cười lạnh nói. Không chút nào yếu thế nhìn xem Hắc Y Nhân. Tuy nhiên Hắc Y Nhân cường đại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, không tồn tại chút nào uy hiếp. Hắn át chủ bài phần đông. Trương Trương nghiêu bức, làm sao có thể hội sợ Hắc Y Nhân? Đánh không lại còn có Trung Cực át chủ bài. Thiên đạo, hơn nữa cho dù thần bí nhân không nói câu nói kia, Lâm Long cũng không định buông tay. Quỷ khấu nhất định phải giết. Đây đã là lòng hắn ma. Nhàn sự cũng muốn quản. Trong đó khẳng định có âm mưu gì. Bằng không thì Hắc Y Nhân sẽ không ngăn cản chính mình giết biến dị quỷ vương. Thân là Mao Sơn truyền nhân, chảm yêu trừ ma nghĩa bất dung từ. Thần bí nhân mí mắt nhảy dựng, khóe miệng co lại, chau mày, trầm giọng nói, ngươi xác định muốn xen vào. Ngươi phải biết rằng, xen vào việc của người khác, kết cục tựu là cửa nát nhà tan. Ta thế nhưng mà biết đạo cha mẹ ngươi là ai. Hơn nữa ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm nguy hại cái thế giới này sự tình. Ha ha, vẫn ngươi đối với thiên đạo thề. Lâm Long cười lạnh nhìn xem thần bí nhân. Cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Tùy đời khả dĩ ứng phó thần bí nhân công kích. Hừ. Ta nhìn ngươi là quyết tâm cùng với ta đối nghịch rồi. Tiểu quỷ, ngươi đi trước, ta để đối phó hắn. Cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, ngươi giỏi còn có người giỏi hơn. Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đại phóng. Khí thế cường đại tựa như sóng to gió lớn. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phóng tới Lâm Long. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta. Lâm Long không chút nào yếu thế buông ra chính mình khí thế. Lưỡng cổ khí thế cường đại trên không trung va chạm. Lập tức, một cổ kinh khủng dư âm ảnh hưởng còn lại như gợn sóng lan tràn. Lại để cho bốn phía cát bay đá chảy. Cuồng phong gào thét, khá tốt nơi này là tử nhân câu. Phụ cận không tốn cây cỏ mộc cùng kiến trúc. Bằng không thì tại đây hai cổ khí thế va chạm xuống. Tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại. Bất quá cái này còn chưa đủ. Đi chết đi a! Trong giây lát, thần bí nhân vung tay lên. Một tay phát ra kim quang đào mộc kiếm ra hiện tại hắn trong tay phải. Thúc dục năng lượng dùng sức vẽ một cái. Trong lúc đó, một cổ kim quang đánh ra. Mãnh liệt bổ về phía Lâm Long. Kim quang chưa tới. Một cổ kinh khủng lực lượng tới trước, tại cổ lực lượng này xuống, đổi lại châu bàn tử bọn người, tuyệt đối sẽ ép phá bọn hắn hào không có lực phản kháng. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, cái này hoàn toàn không đủ, không do dự, Lâm Long hai tay cũng là vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, song kiếm hợp bích, bát phương kiếm pháp sử xuất. Hai tay dùng siêu việt tốc độ ánh sáng, rất nhanh tại thiên không múa, lập tức một chương kiếm, phô thiên cái địa nghiền áp hướng thần bí nhân phát ra kim quang. Ngươi cũng có không gian giới chỉ, ngươi còn biết sử dụng song kiếm. Thần bí nhân đồng tử co rụt lại, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ hư không tưởng nổi thiếu niên. Trên người tự nhiên có nhiều như vậy bảo bối. Đây càng thêm kiên định bị hắn giết Lâm Long quyết tâm. Sau một khắc, oanh, lưỡng cổ lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Hiện trường dâng lên một cổ mây hình nấm. Va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại tựa như thế giới bạo tạc nổ tung. Toàn bộ tử nhân câu tại năng lượng cường đại hạ bị biến thành đất bằng. Toàn bộ Tĩnh Hải thành phố tại hai người công kích va chạm hạ đều run rẩy vài cái. Trên trăm vạn người bình thường tại thời khắc này đều mộng ép. Cho là có địa chấn, có thể run lên một chút tựu ngừng. có kiến thức lợi hại pháp sư hoặc là quỷ quái biết nói. Đây là có người tại chiến đấu AH vẻ này dâng lên đến mây hình nấm tựu là tốt nhất chứng cớ. Có rất nhiều bế quan lão quái vật tại thời khắc này đều tỉnh lại. Toàn bộ nhìn về phía vẻ này khổng lồ mây hình nấm. Lâm Kiệt, với tư cách Tĩnh Hải thành phố thị trường, trước tiên liền hướng phía trên xin, phái ra quân đội tiến đến xem xét. Bọn hắn suy đoán, đoán chừng có người tại đâu đó bố trí trụ sở bí mật, chuyên môn nghiên cứu khủng bố vũ khí, mà Lâm Long cùng thần bí nhân, giờ phút này đứng tại bạo tạc nổ tung hạch tâm, hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt cũng không có so ngưng trọng, Lâm Long cảm giác thần bí nhân thật sự là quá cường đại, khủng bố thực lực không hề hạn bạt phía dưới, như vậy thực lực khủng bố. Nghĩ đến là thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật. Hơn nữa tại thời kỳ thượng cổ đều là danh chấn một phương người. Mà thần bí nhân cảm giác Lâm Long cũng rất mạnh đại. Muốn hắn sống mấy vạn năm, được gọi là vạn năm khó gặp đích thiên tài. Càng là tại thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, lại liền một cái phía sau lưng cũng không thể đánh bại. Hắn cảm giác mình thiên tài danh tiếng là được. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Lâm Long chỉ có 18 tuổi, muốn bọn hắn loại cảnh giới này người, muốn nhìn được một người số tuổi thật sự rất dễ dàng. Cái này khủng bố, 18 tuổi tự lợi hại như vậy, tự là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng AH yêu nghiệt. Cái này chính là một cái yêu nghiệt. Tiểu tử, ngươi là ai? Đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Thần bí nhân nhìn xem Lâm Long trầm giọng nói, ha ha, người yên tâm, chắc chắn sẽ không, ta chính là Mao Sơn truyền nhân. Mao Sơn truyền nhân, thần bí nhân đồng tử co rụt lại. Sau đó tự nhủ, không nghĩ tới Mao Sơn truyền nhân một đời so một đời yêu nghiệt. Tại đây đánh nhau động tĩnh quá lớn, có bản lĩnh theo ta đến bầu trời đi. Lâm Long nói xong. Trực tiếp bay đến vạn mét không trung, hắn không sợ thần bí nhân không đến mà nói trực tiếp đem biến dị quỷ vương giết. Vừa rồi chính mình giết biến dị quỷ vương hắn đều ngăn cản, không có đem mình đả bại trước, hắn chắc chắn sẽ không chạy. Mao Sơn truyền nhân thì như thế nào, hôm nay ta tự lại để cho Mao Sơn tuyệt hậu, với tư cách cường giả. Thần bí nhân tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, phục hồi tinh thần lại truy hướng Lâm Long. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Lâm Long đến vạn mét không trung không lâu. Hắn đã đến, lưỡng người khí thế đại phóng. Một cổ khủng bố năng lượng trên không trung lan tràn. Lại để cho phương viên trăm dặm thiên không đều nhiễu loạn mà bắt đầu. Không khí dị thường cuồng bạo. Gặp thần bí nhân theo kịp rồi, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cửu thiên thập địa, chư thiên thiên lôi, nghe ta hiệu lệnh, thái thượng lão quân, lập tức tuân lệnh, xác, vừa dứt lời, Lâm Long mãnh liệt đem lá bùa ném ra, sau đó chắp tay trước ngực, đối với lá bùa một ngón tay, lá bùa lập tức thiêu đốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy đều tại trong nháy mắt mà thôi. Những này động tác Lâm Long làm mấy trăm hơn 1000 lượt. Có thể nói hành vân lưu thủy, bằng không thì cũng không lại nhanh như vậy. Lá bùa thiêu đốt, ngay sau đó, oanh, trong thiên địa một tiếng nổ vang. Một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi, vạch phá phía chân trời. Dùng mỗi giây 1000 km tốc độ, bổ về phía thần bí nhân, uy lực cường đại, những nơi đi qua không gian xuất hiện khe hở, xét phú, quả thực buồn cười, loại này đồ chơi cho con nít đồ vật tự muốn đối phó ta. Ta lại để cho kiến thức cái gì gọi là pháp thuật. Nói xong, thần bí hắc y nhân cũng lấy ra một tờ lá bùa. Hai tay rất nhanh kết ấn. Đồng thời niệm động chú ngữ, lá bùa ném đi, không hỏa tự cháy, lập tức, một cổ kim sắc kiếp lôi đánh xuống, hai cổ kiếp lôi đều là thô nhám như thùng nước, nhưng hắc y nhân chính là kim sắc kiếp lôi. Bất quá đối mặt kim sắc kiếp lôi, Lâm Long chỉ là cười cười, bất vi sở động, mà hắc y nhân đối mặt Lâm Long kiếp lôi, thúc dục pháp lực chống cự. Hắn gặp Lâm Long rõ ràng bất động, trên mặt còn lộ ra tiêu ý, nghĩ thầm, bái kiến tự đại, chưa thấy qua như vậy tự đại, hay là quá trẻ tuổi a hát, chính mình kim lôi há lại hắn có thể ngạnh kháng. Thế hệ nệm Mao Sơn truyền nhân cũng chả có gì đặc biệt. Không có một thân bổn sự, ý nghĩ lại đơn giản như vậy, đợi chút nữa tuyệt đối sẽ đem hắn bổ phấn thân toái cốt. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.